Beta lần 1 hoàn cửu trùng tử. Chương 511 đến 515. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 511, khen thưởng Ngô hoàng thượng hồi cung là việc trọng yếu hàng đầu, sau đó còn có thể bị hoàng thượng triệu kiến thì ai dám kêu đói. Mọi người đành nắm chặt dây lưng, đứng đợi ngoài cửa thư phòng của cung Càn Thanh. Còn về hoàng hậu và Liêu vương, người đầu tiên được Thôi Nghĩa Tuấn hầu hạ về cung Khôn Ninh, người thứ hai thì đang nghỉ ngơi trong điện hoàng đức dưới sự bảo vệ của Kim Ngô về. Hoàng thượng mệt mỏi ngả người trên sập gần cửa sổ, trông như già đi 10 tuổi. Ung Nguyên không dám phát ra tiếng động, rón rén kính trà cho hoàng thượng. Hoàng thượng phất tay, nói: "Khanh lui xuống nghỉ ngơi đi." Ung Nguyên rớm lệ, hoàng thượng lại trọng dụng lão như trước rồi. Không uổng công mình về phía Tống Nghiên Đường, ông xúc động lui ra, trong phòng yên tĩnh đến nghẹt thở. Thái tử cung kính đứng trước hoàng thượng. Hoàng thượng tự giễu, "Chấm đoán chắc nó không dám giết chấm, nhưng không ngờ thái tử lại nghĩ ra cách này để cứu chấm. Cơ mà nhốt Liêu vương trong phủ của nó, thái tử không sợ nuôi ong tay áo sao?" Hoàng thượng nhìn chằm chằm thái tử, ánh mắt thâm sâu. Thái tử thấy lưng mình đã đổ một lớp mồ hôi. Hắn suy nghĩ rồi nghiêm túc đáp, "Lúc đó, nhi thần chỉ một lòng muốn cứu phụ hoàng nên chưa nghĩ đến. Nay phụ hoàng nhắc tới, nhi thần cho rằng ngũ đệ bá chiếm vùng Liêu Đông còn không thể tạo phản thành công, hiện tại đã mất hết tất cả, lại bị giam lỏng trong phủ Liêu vương, nếu còn có sóng gió xảy ra thì chính là nhi thần vô đức vô năng, không thể trách được ai." Hoàng thượng sừng sốt, tình cảm hoàng thượng dành cho thái tử khá phức tạp, vừa sợ thái tử hung hãn như Liêu vương, lại sợ thái tử nhu nhược không gánh vách được trọng trách. Thời khắc này, thái tử không kiêu căng ngạo mạn, cũng không khiêm nhường khúm núm. Khí chất kiên cường vững vàng này khiến hoàng thượng phải thay đổi cái nhìn, đồng thời tảng đá trong lòng cũng như được chút xuống. Có lẽ mình nên buông bỏ một số chuyện. Hoàng thượng nhắm mắt, nói: "Kêu Uông Nguyên vào hầu hạ." Trầm mệt, thái tử lui ra đi. Đã hai ngày một đêm rồi ông chưa chợp mắt, thái tử không dám kinh động, khẽ thưa rồi nhẹ chân rời khỏi thư phòng. Một cơn gió thổi qua, bấy giờ hắn mới nhận ra lưng áo đã ướt đẫm. Hắn thở dài, thấy vương công đại thần đang chen nhau đứng dưới mái hiên. Mọi người đồng loạt nhìn về phía này như đang chờ đợi quyết định của hắn. Thái tử thầm kêu khổ. Liêu vương gây ra việc lớn như vậy, muốn nhắm mắt làm ngờ bỏ qua là rất khó, mà nếu bố cáo thiên hạ chuyện Liêu vương tạo phản nhưng chỉ bị giam lỏng trong phủ Liêu vương, e rằng một ngày nào đó các thân vương cũng sẽ không chịu an phận. Chẳng lẽ hắn phải ngày ngày phòng cướp? Lần này, hắn có thể phát hiện ra âm mưu của Liêu vương là nhờ Kỳ Vịnh, lại thêm Tống Mặc trung thành tận tâm nên mới thoát nạn. Lần sau, hắn còn may mắn nữa ư? Thái tử đau đầu muốn chết. Hắn gọi Kỳ Vịnh và Tống Mặc đến. Kỳ Vịnh nói, đơn giản lắm, chỉ cần nói là hoàng thượng bị bệnh, bí mật triệu Liêu vương về hầu bệnh. Còn về lê dân bá tánh, dần dần bọn họ sẽ quên hết thôi. Điện hạ không cần phiền lòng vì điều này. Thật ư? Thái tử nhìn Tống Mặc. Tống Mặc cười nói, Kỳ đại nhân nói rất đúng. Chẳng lẽ ta có thể sai? Kỳ Vịnh ra vẻ khiêm tốn nhưng trong bụng vẫn không quên nói thầm. Thái tử cười nói, vậy cứ làm như thế đi. Lát nữa, ta sẽ bảo hành nhân ti viết bản nháp. Sau khi hoàng thượng thông qua thì bố cáo thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, vẻ mặt của hắn có hơi buồn rầu. Nhưng cũng vì vậy mà không thể ban thưởng cho các khanh. Có ai lại không biết thả dây dài câu cá lớn? Kỳ Vịnh vội nói, đây là bổn phận của chúng thần. Điện hạ nói vậy khiến chúng thần hổ thẹn. Tống Mặc cũng nói, Kim Ngộ Vệ có nhiệm vụ bảo vệ cấm cung, nay để kẻ gian trà trộn vào, chết cũng không hết tội, nào dám kể công. Thái tử còn đang dầu dĩ vì không thể trọng thưởng cho trung thần. Nghe hai người họ nói vậy, hắn không khỏi cảm động. Hai khanh yên tâm, chỉ cần có cơ hội, cô sẽ thăng chức cho hai khanh. Nói miệng những thứ này thì có ích gì? Kỳ Vịnh cười nói, để thần qua bên hành nhân ti, còn chỗ mấy vị các lão, e rằng phải mời Tống đại nhân hộ tống điện hạ qua đó. Không biết có bao nhiêu người thăng quan phát tài nhờ vào việc này đấy. Cho ngươi đi gặp mấy lão nội các thích càm giảm kia. Ta không rảnh đi cùng. Hắn nhìn Tống Mặc, Tống Mặc vẫn bình tĩnh mỉm cười. Kỳ Vịnh ngao ngán, thái tử nói, vậy Kiến Minh đi đi. Kỳ Vịnh thưa vâng rồi đi mất. Tống Mặc cùng thái tử đến phòng nghị sự. Biết thái tử muốn che giấu chuyện Liêu vương mưu phản, Lương Kế Phân phản đối rất kịch liệt. Sao có thể, Liêu vương phạm trọng tội không thể tha. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, danh dự của hoàng thất còn đâu, uy nghiêm của điện hạ còn đâu. Tống Mặc đã ghi thù Lương Kế Phân. Bây giờ không ra tay thì còn chờ lúc nào? hắn ngắt lời Lương Kế Phân, Cách Chương.